Tiểu tỷ, bất hung. Chương 30, góc truyện audio.com. Trở thành nhị tiểu thư Tạ gia xong, Mạc Nhàn phát hiện xác thật không còn giống như trước nữa. Bọn hạ nhân đối xử với nàng cung kính hơn rất nhiều. Muốn cái gì liền có cái đó. Bắt đầu cuộc sống phú quý hàng ngày, nàng cũng không còn đi ăn vụng ở phòng bếp nữa. Chỉ là giống như lại mất đi chút lạc thú cuộc sống. Những chuyện khác hết thảy vẫn như cũ. Phải tập võ thì tập võ. Nên thử độc thì thử độc. Tuy rằng thời gian vẫn bị sắp đến không thể thở. Nhưng mấy chuyện này đối với Mạc Nhàn mà nói cũng đã sớm thành thạo. Đối với Mạc Nhàn hiện tại mà nói. Thời gian bây giờ tốt hơn trước kia rất nhiều. Cho nên, nháy mắt, 2 năm lại trôi qua. Bây giờ Mạc Nhàn đã 13 tuổi, vóc dáng cao hơn trước kia rất nhiều, đã là thiếu nữ đinh đinh ngọc lập, từ khi không cần phơi nắng nữa, Mạc Nhàn liền trắng trở lại, ngũ quan bây giờ cũng đã nảy nở, so với thời điểm mới bước vào Tạ gia, quả thật giống như hai người khác nhau, hiện tại bây giờ những đồ vật Mạc Nhàn cảm thấy hứng thú, toàn là đồ dùng thiếu nữ, ví như son phấn. Xiêm y hoa lệ, dung mạo của nàng bây giờ trắng trẻo, thật ra lại khá hợp với màu hồng nhạt, một thân y phục phấn hồng kia mặc trên y người, liền giống như một đóa anh đào hào phóng, chuyện Mạc Nhàn thích làm nhất bây giờ đó chính là soi gương. Nàng cứ cảm thấy mình càng ngày càng đẹp ra, nhìn đến dung mạo của mình, tâm tình Mạc Nhàn có thể tốt cả ngày, nếu ngày đó không bị Tạ đạo vi độc miệng đà ca yêu ta siết. Thủy Hương nhìn Mạc Nhàn đang soi gương, cũng đã soi đến một khắc rồi, nhìn bản thân hoài không thấy chán, có đôi khi Thủy Hương cảm thấy Mạc Nhàn thật đúng là rất giống như đại tiểu thư nói. Y trang hoa khổng tước, thường xuyên khoe cái đuôi của mình, cũng càng thêm ảo giác tự luyến, đương nhiên từ trước giờ Thủy Hương cũng không độc miệng, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc Mạc Nhàn một chút. Giống như bây giờ. Cho dù muội có soi bao nhiêu lần, cũng sẽ không mọc ra thêm một cái mũi nữa đâu. Thủy Hương cười nói, nhiều thêm một cái mũi thì thành cái gì rồi. Rốt cục Mạc Nhàn cũng rời khỏi tấm gương. Lòng yêu cái đẹp mọi người đều đó. Thấy bản thân mình càng lớn càng đẹp, sao có thể không vui. Hiện tại Tạ đạo vi cũng không thể trái lương tâm kêu mình là lão chuột vừa đen vừa xấu nữa rồi. Nhiều nhất cũng kêu mình là hoa khổng tước thôi. Trong lòng Mạc Nhàn, hoa khổng tước cũng không xem như là cái tên gọi xấu xa gì. Ít nhất thuyết minh Tạ đạo vi cũng đã thừa nhận nét đẹp của mình. Muội không đi đến phủ đại tiểu thư thì sẽ muộn mất. Đại tiểu thư sẽ phạt muội. Thủy Hương nhắc nhở nói. Không có việc gì, lấy khinh công hiện tại của ta. Đi không bao lâu đã đến rồi. Trong mấy loại võ công nàng biết. Nàng thích nhất là kinh công, quả thật nàng cũng lười, nên học cái này là nghiêm túc nhất, thần dương kiếm pháp nàng đã học đến tầng thứ 7, mà Tạ Trương cũng đang ở tầng thứ 7, nên giờ nàng cũng không sợ Tạ Trương nữa. Bây giờ Mạc Nhàn có đánh với Tạ Trương cũng sợ Tạ Trương không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Từ lần bị Tạ Trương đánh đó, mỗi năm Tạ Đạo Vi đều cho mình và Tạ Trương tỉ võ một lần. Tuy rằng 2 lần trước nàng vẫn thua, nhưng rõ ràng Tạ Trương muốn đánh bại mình đã cần phải cố gắng hết sức rồi. Năm nay lại đánh tiếp, ai thắng ai thua còn chưa biết, bị Tạ Trương đánh 3 lần, mỗi lần đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, 3 lần này nàng đều nhớ kỹ, chờ đợi thời khắc báo thù đây. Vì thế, tuy rằng nàng thi thoảng có lười, nhưng tổng thể so với trước kia thì cần mẫn hơn nhiều. Nàng có thể cảm nhận được, Tạ Trương hận mình nhiều vậy là do mình có thiên phú tập võ hơn hắn nhiều. Nhìn thấy Tạ Trương đố kỵ đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm được gì. Mạc Nhàn rất là đắc ý, Mạc Nhàn dùng khinh công. Không bao lâu liền đến phủ Tạ Đạo Vi, bây giờ Tạ Đạo Vi càng bận rộn hơn trước kia, có đôi khi buổi sáng căn bản không thấy bóng dáng, giữa trưa mới có thể trở về phủ. Hôm nay đến đây, Tạ Đạo Vi lại không đi ra ngoài, lại ngoài ý muốn nhìn thấy được Tạ Đạo Vi luyện kiếm. Mạc Nhàn rất ít có cơ hội nhìn thấy Tạ Đạo Vi luyện âm trầm kiếm pháp. nên đối với chiêu thức của âm trầm kiếm pháp Mạc Nhàn cảm thấy rất lạ lẫm. Chiêu thức quả nhiên hoàn toàn khác với thần dương kiếm pháp mà nàng luyện. Mềm mại hơn rất nhiều, xứng với thân hình thướt tha của Tạ Đạo Vi, người kiếm tương hợp, nhìn cực kỳ mỹ diệu. So với thần dương kiếm pháp của nàng yêu nhã hơn không ít. Thần dương kiếm pháp đúng thật là dành cho nam nhân thô lỗ luyện mà. Đối với thần dương kiếm pháp Mạc Nhàn rất là ghét bỏ. Nếu có thể lựa chọn, nàng muốn học âm trầm kiếm pháp hơn, rốt cuộc người ta cũng là một cô nương nũng nịu có được không? Nhưng Mạc Nhàn cũng hiểu rõ, Tạ Đạo Vi luyện tập âm trầm kiếm pháp nhìn thấy đẹp. Cũng không phải là để trưng, kiếm thế sắc bén, chiêu thức cũng âm độc hơn thần dương kiếm pháp của nàng rất nhiều. Mạc Nhàn chưa từng giao chiến với Tạ Đạo Vi, đột nhiên nàng rất muốn biết rốt cuộc mình với Tạ Đạo Vi chênh lệch bao nhiêu. Rốt cuộc là lớn đến thế nào, vì thế Mạc Nhàn hứng khởi, động kiếm, chém đến hướng Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi tránh đi dễ như trở bàn tay, sau đó bắt đầu phản công Mạc Nhàn. Mạc Nhàn phát hiện, bây giờ mình rất giống lúc bị Tạ Trương đánh lần đầu. Bản thân bị đánh đến mức không thể phản ca Iota Siết. Kế tiếp là thất bại rút lui. Rất là chật vật, sau không tới 10 chiêu. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng của Tạ Đạo Vi đã chỉ thẳng vào yết hầu Mạc Nhàn. Chỉ thiếu một phân là có thể đâm vào cổ Mạc Nhàn. Mạc Nhàn nhìn kiếm của Tạ Đạo Vi, nhúc nhích một chút cũng không dám. Chỉ sợ đao kiếm không có mắt mà đâm vào nàng. Nguyên bản Mạc Nhàn còn rất đắc ý vì bản thân sắp đuổi kịp Tạ Trương. Bây giờ so chiêu với Tạ Đạo Vi xong, Mạc Nhàn liền phát hiện mình đã vui mừng quá sớm. Mạc Nhàn đoán Tạ Đạo Vi hẳn là đã luyện đến tầng thứ 9. Âm dương kiếm này, càng về sau càng khó luyện, mỗi tầng uy lực đều tăng gấp đôi. Đừng thấy chỉ lệch một tầng mà xem nhẹ. Một tầng chênh lệch này là khác nhau như trời với đất. Huống chi, nàng còn kém Tạ Đạo Vi tận 2 tầng. Không biết tự lượng sức mình, Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói xong. Thu kiếm trở về, dùng 2 năm, rốt cuộc nàng đã đột phá từ tầng thứ 8 lên tầng thứ 9. Mà Mạc Nhàn dùng 2 năm này luyện từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 7. Tiến độ này, đừng nói Tạ Trương ghen ghét. Ngay cả bản thân nàng đều có chút ghen ghét, hơn nữa Tạ Đạo Vi có thể cảm giác được, mấy năm nay Mạc Nhàn tập võ càng nhẹ nhàng hơn, vượt qua nàng, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian, so với tỷ tỷ đúng là có điểm không biết trời cao đất dày. Tỷ tỷ thật là lợi hại, Mạc Nhàn cười hi hi nói, không quên nịnh nọt Tạ Đạo Vi, tuy rằng Tạ Đạo Vi vẫn mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng Mạc Nhàn hiện tại so với 2 năm trước càng không sợ Tạ Đạo Vi. Kỳ thật Mạc Nhàn bây giờ có chút hiểu rõ lời Tạ Đạo Vi nói. Trở nên mạnh hơn, liền sẽ không dễ dàng bị người khác khi dễ. Cho dù có bị khi dễ, năng lực ứng phó cũng sẽ mạnh hơn. Hiện tại nghĩ lại, 3 năm đầu chính là 3 năm vất vả nhất của nàng. 3 năm kia, đối với Tạ Đạo Vi nàng vừa hận vừa sợ. Bây giờ đã có thể tự nhiên ứng đối với Tạ Đạo Vi. Những chuyện Tạ Đạo Vi làm mình nghiến răng nghiến lợi bây giờ lại xem như không có gì. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn cợt nhả, thầm nghĩ, người có thiên phú xác thực làm người ta chán ghét, nàng có thể hiểu được tâm thái của Tạ Trương. Rõ ràng ngươi không cần nỗ lực, bản thân ta lại nỗ lực hơn ngươi rất nhiều. Chỉ là ngươi có thiên phú và ngộ tính cao hơn ta mà thôi. Trơ mắt nhìn bản thân càng lúc càng bị bỏ xa, thực sự là không cam lòng, nhưng lại có thể làm được gì đây? Tạ Đạo Vi không quan tâm tới Mạc Nhàn, trực tiếp đi vào phòng, lại không để ý đến người ta. Đã ở chung nhiều năm như vậy, vẫn là không có tình người như thế. Mạc Nhàn nhìn bóng dáng Tạ Đạo Vi, không biết đã oán giận nói cùng một câu này bao lần rồi. Nhị tiểu thư thật thích mặc đồ hồng nhạt. Nhìn thoáng qua như một gốc cây hoa đào diễm lệ, Bạch Thuật nhìn một thân hồng nhạt đứng ngoài kia cười nói. Thật đúng là như vậy, Mạc Nhàn dậy thì trắng trẻo lại xong, càng lúc càng đẹp ra, mặc đồ hồng nhạt rất hợp, nhìn đáng yêu vô cùng, càng giống một con hoa khổng tước xòe lông, Tạ Đạo Vi liếc mắt nhìn bóng dáng hồng nhạt di động bên ngoài. Không đồng ý nói, vâng, xác thật là giống một con hoa khổng tước xòe lông. Hoa khổng tước tinh thần phấn chấn. Bạch Thuật mỉm cười đồng ý nói. Hiển nhiên nàng cũng giống như Thủy Hương. Đồng ý phong hào hoa khổng tước Tạ Đạo Vi nói mạc nhàn. Cách chương.